Búp bê cầu nắng, chương 8, Lâm Tiểu Miêu nhìn lén, gocchuyenaudio.com, edit, Nhược Vi, beta, Quanh, người phụ trách nói không sai, quảng cáo này sẽ hot nhưng không phải là hot bình thường. Nó nóng bỏng tựa như lửa than hồng, hot đến nghiêng trời lệch đất, hot từ Bắc xuống Nam. Hơn nữa đây là sản phẩm phát ngôn đầu tiên của Khương Trừng từ khi ra mắt đến nay, lần đầu phát ngôn lại dành cho web, chỉ như vậy cũng để web hot. Tóm lại, nhãn hiệu web này đã hoàn toàn nổi danh. Trong ngày quảng bá đầu tiên, kho hàng nháy mắt đã cạn kiệt, đây là điều người phụ trách không ngờ trước bởi vì kho hàng cạn kiệt còn thiếu rất nhiều đơn đặt hàng, cho nên phải đẩy mạnh sản xuất. Khương Trừng vốn dĩ là người mang hot search trên mình, một người chưa từng up Weibo cũng có thể lên hot search, đặc biệt là bây giờ, mỗi ngày đều lên. Hiện tại nổi tiếng nhất trên mạng không phải là quảng cáo web mà là Khương Trừng trong quảng cáo của web, nụ cười kéo dài trong 3 giây khi nhìn sữa rửa mặt web kia, nháy mắt đã hạ gục quân đoàn cam của anh trên toàn quốc cùng với dân chúng cắn hạt dưa hóng chuyện, vì thế bây giờ trên Weibo, đề tài hot nhất là thăng Khương Trừng mỉm cười. Quảng cáo này cũng làm fan của anh tăng rất nhiều, số lượng follower trên Weibo từ 6 triệu người qua một đêm đã lên đến 7 triệu người, tạo được vị thế ổn định trong giới người mẫu, thậm chí trong giới giải trí cũng rất có danh tiếng. Sau quảng cáo này, Lâm Giang Nam liền thành fan trung thành của Wes, đặc biệt là màn rửa mặt của Khương Trừng khiến cô rất hài lòng, phá lệ quảng cáo cho Wes trên Weibo của mình. Vì thế, fan của cô cũng mua sữa rửa mặt Wes. Từ khi Lâm Giang Nam chơi Weibo đến khi nổi tiếng, cô chưa từng quảng cáo gì trên Weibo, rất nhiều sản phẩm muốn cô quảng cáo, phí quảng cáo cũng rất cao nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối. Buổi sáng, Lâm Giang Nam đang ngồi ở chỗ mình làm việc, đột nhiên ai đó kêu lên một tiếng Khương Trừng. Khương Trừng tới, Lâm Giang Nam soạt một cái, đứng lên, cô vừa quay đầu đã thấy Khương Trừng đi qua cửa, tầm mắt Khương Trừng và cô giao nhau, Khương Trừng gật đầu nhẹ một cái rồi cười với cô. Tim Lâm Giang Nam đập đến mức sắp nổ tung, ông xã, quá đẹp trai tương đương, cho đến khi Khương Trừng đã đi qua, Lâm Giang Nam vẫn chưa phản ứng lại. Tiểu Miêu vừa rồi Khương Trừng cười với chị, anh ấy cười với chị trái tim tôi, Kim Dai Dai túm tay áo Lâm Giang Nam thật mạnh, lắc. Lâm Giang Nam cúi đầu nhìn cô ấy một cái, hai tay Kim Dai Dai che mặt có vẻ rất ngại ngùng. Đừng có háo sắc nữa, mau làm việc đi. Cô mỉm cười vuốt tóc cô ấy. Nhưng Khương Trừng cười với chị, anh ấy cười với chị. Được, anh ấy cười với chị mau đi chỉnh ảnh đi. Hừ, chắc chắn là em ganh tị với chị. Kim Dai Dai kiêu ngạo nói, sau đó về chỗ của mình. Lâm Giang Nam cười nhẹ. Khi cô chuẩn bị quay về chỉnh ảnh người mẫu, đột nhiên một tách cà phê nóng được đặt trước mặt cô. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, không phải là Trí Nguyên sao? Từ lần cô giúp Trí Nguyên chỉnh ảnh, quan hệ giữa hai người cũng dần tốt đẹp hơn, hơn nữa Trí Nguyên là người năng nổ, biết nói chuyện lại vui tính, thường chọc cho Lâm Giang Nam vui vẻ, cho nên quan hệ giữa hai người tự nhiên cũng thân thiết. Cho em, còn ai nữa? Trí Nguyên thấy chỗ bên cạnh cô không có ai, liền ngồi xuống. Lâm Giang Nam cũng không khách khí với anh, vươn tay cầm lấy tách cà phê nóng. Bàn tay có chút lạnh lẽo một lúc sau đã ấm lên. Tệp, gocchuyenaudio.com, ảnh lần trước em chỉnh cho anh, chị Mạn rất hài lòng, đặc biệt là nữ minh tinh Hà Ý gì đó, sau khi kiểm tra ảnh cũng rất hài lòng. Nghe được lời của Trí Nguyên, Lâm Giang Nam đang nhấp một ngụm cà phê thiếu chút nữa là phun ra. Cô đã PS thành vậy, còn có thể không hài lòng sao? Con gái là như vậy, ảnh của mình, dù cho PS quá tay, không còn giống mình thì chỉ cần đủ đẹp, các cô ấy vẫn sẽ rất vui vẻ. Ai, đây là thiên tính của con gái. Chỉ cần đẹp còn lại thế nào cũng được, cả ảnh của Khương Trừng nữa, chị Mạn cũng rất hài lòng. Lâm Giang Nam uống một hớp cà phê, ảnh của Khương Trừng em không PS nhiều, đâu có chỗ nào để xuống tay. Chị Nguyên nhìn cô một cái, nói, cũng đúng, thân là đàn ông, đôi khi anh còn bị Khương Trừng mê hoặc Khương Trừng đúng là quá hoàn mỹ. Lâm Giang Nam dừng động tác uống cà phê, đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không cần nói cũng biết. Chỉ Nguyên cảm giác Lâm Giang Nam nhìn chằm chằm mình, không cần đoán anh cũng biết cái đầu dưa của cô đang nghĩ gì. Anh không khỏi cốc đầu cô một cái. Lâm Giang Nam che đầu kêu đau. Nghĩ cái gì đấy, anh là một người đàn ông đúng chuẩn. Đàn ông đúng chuẩn thì đúng chuẩn đi, anh đánh em làm gì? Lâm Giang Nam trừng mắt nhìn anh một cái. Chỉ Nguyên cười, bộ dạng xù lông của cô đúng là đáng yêu. Ai bảo em nghĩ bậy? Ai nghĩ bậy là anh tự nói mình bị Khương Trừng mê hoặc trách em làm gì? Lâm Giang Nam liếc anh một cái tiếp tục nói, em Trí Nguyên lại không nhịn được mà giơ tay lên, Lâm Giang Nam theo bản năng che đầu lại, giữa trưa, sau khi ăn cơm với Kim Dai Dai xong. Mới vừa về phòng làm việc Kim Dai Dai đã kéo cô chạy lên tầng.